Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Tiếu Thư, nàng bắt đầu quên mất chính mình tín niệm, muốn tiếp cận ý nghĩ của hắn càng phát thâm hậu. Đây là tương tư, nàng không tự biết, Quy Trần có thể độc lập xuống núi sao? Nàng mỗi ngày sớm bày ra bàn, thả thượng một ấm trà cùng một bàn bánh bao cháo đồ ăn. Gọi hắn đến ăn, chỉ nói là tín nữ bố thí. Hắn liền ngồi xuống dùng, nàng lúc này liền tinh tế nhìn hắn, lại không cho hắn biết, thật sự vất vả, chạng vạng hắn trở về, nàng lại quải cong cầm kinh thư thỉnh giáo, nàng hiểu rõ hắn, mỗi khi luôn luôn làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Cùng nàng vẫn tâm tình, nàng bắt đầu xuất hiện càng đại xa cầu, muốn cùng hắn mỗi ngày cùng một chỗ, nếu là vẫn tiếp tục như vậy. Không hẳn không tốt, chỉ là yêu có linh tính sao? Thứ 500 năm liền sẽ có một lần lôi kiếp, ngày ấy mưa to tầm tã, thiên địa liên tuyến, Quy Trần không có xuống núi. Tiếu Thư lẳng lặng đứng ở trong mưa chờ, nàng trời sinh tính lương thiện, chưa bao giờ làm ác, lôi kiếp bản ứng không làm gì được nàng. Đáng tiếc, nàng đối phàm nhân động tình, khi nàng hấp hối tay chân thay đổi một thời điểm, Quy Trần lại đột nhiên xuất hiện. Tại kinh ngạc sau, liền muốn lên phía trước đem nàng ôm trở về trong phòng. Tiếu Thư rốt cuộc ngộ đạo cái gì? Nàng không thể động đậy, khóc thỉnh cầu làm cho hắn đi mau, không cần tiếp cận nàng. Cuối cùng một đạo cũng là nặng nhất một đạo lôi kiếp hạ xuống. Quy Trần thay nàng nhận, lại chết ở trước mặt nàng. Tiếu Thư ôm hắn tại trong mưa thất thanh khóc giống. Nàng không biết chính mình làm sai rồi cái gì. Cũng không biết Quy Trần sai rồi nơi nào, vì sao vốn là như vậy kết cục, nàng thu hồi sở hữu vọng niệm, mang theo thân cây đi xa thiên địa, không hề lưu lại Thanh Phong núi, làm thứ sáu thế đi đến, Quy Trần vào Phỉ Oa Độ thay đổi mọi người, Tiếu Thư vốn là đi giải cứu bị cường đạo buộc đi phàm nhân. Nhưng không nghĩ thế nhưng lại gặp hắn, trận này không ngừng gặp nhau, muốn tránh cũng không được nghiệt duyên. Tại lại cùng hắn gặp này một cái chớp mắt, nhường Tiếu Thư đối với vận mệnh sinh ra vô hạn căm hận. Hắn cuộc đời này giống nhau là hòa thượng, khác biệt là, từ nhỏ là được phân biệt thiện ác, đỉnh đầu có tường mây che đậy, được vạn vật thân cận, là thật thánh tăng, hắn liếc thấy ra nàng yêu thân phận, lại cái gì cũng không có làm, hai người cứ như vậy gặp lại tách ra, vận mệnh quanh co lòng vòng, phàm nhân triều đại thay đổi. Chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lưu lạc, ôn dịch bởi vậy hoành hành, Tiếu Thư tại thành bên trong cứu trị dân chúng, lại nghe nói có người đồn đãi như cao tăng hiến tế trời xanh. Liền có thể thân hóa giải ôn dịch, khi nàng đuổi tới thời điểm, Quy Trần bị người buộc lên đài cao, phía dưới đã muốn đôi hảo bó củi, mọi người đang tại hướng lên trên tạt mỡ, hắn sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Cũng không thèm để ý bị người thiêu cháy. Tiếu Thư xông tới, hỏa đồng thời bị điểm cháy. Ta hao phí tất cả công lực, tất cả công đức, loại trừ ôn dịch, thành lúc mới tới bộ dáng kia, nàng uống xong một vò. Dù cho nói những kia thê thảm chuyện cũ, cũng như trước bình tĩnh, hắn, nàng dừng một chút, hắn ôm ta, đó là lần đầu tiên, chúng ta cách được gần như vậy, ta hoàn toàn ở trong lòng hắn. Hắn nghĩ cứu sống ta, cắn nát cổ tay của mình, đem huyết tưới ở trên người ta, nàng cười rơi lệ. Nghẹn ngào khó tả, ta hỏi hắn, có biết hay không có kiếp trước? Hắn nói, A-di-đà-phật, thí chủ, ta ngươi có tiền duyên. Ha ha, có tiền duyên, hắn biết, nước mắt nện ở trên bàn. Cũng là, như vậy đắc đạo cao tăng, biết kiếp trước không phải ngạc nhiên. Nhưng hắn biết, nhưng làm bộ như không biết, ta hỏi hắn nhưng có từng đối với ta cố ý. Chẳng sợ một khắc cũng hảo, nàng ôm vò rượu, chua xót cười, hắn nói, thí chủ, bần tăng chưa bao giờ có hắn ý. Ta vốn đều nghĩ, cứ như vậy chết cũng hảo, nợ hắn nhiều lần, lần này liền làm con, đầu thai chuyển thế quên mất trước kia. Nhưng hắn vô tình, hắn thế nhưng vô tình, nếu là vô tình. Làm gì đời đời gặp nhau, cần gì phải trả giá tính mạng đối với ta tốt, nhiều lần như vậy, dạy ta như thế nào không động tâm, ta không muốn hắn lại chết đi, liền trước hắn một bước bỏ ra tính mạng, nhưng cuối cùng, ta dầu hết đèn tắt, hắn mất máu mà chết, duy nhất trở nên, đại khái là ta không hề nhìn hắn chết đi, ngoài cửa kia long mã sớm đã lệ rơi đầy mặt. Mang chân gạt lệ, một tiếng khóc to, được khóc chết ra, thiếu thư muội tử, ngươi đừng khổ sở, người nọ đều như vậy vì ngươi, không có khả năng không thích ngươi, ngươi lúc này trở về, lại tới bá vương ngạnh thượng cung, đem hắn làm, đến thời điểm, hắn khẳng định liền theo, hai ngươi cùng nhau tái sinh cái mập mạp tiểu tử, không phải liền viên mãn, trường tức mày nhảy dựng. Cũng không nghĩ tới này long mã bất quá là ngủ tháng ba liền đã tỉnh lại. Xem ra không chỉ tâm cảnh rộng rãi, hơn nữa ngộ lực phi phàm, kia vũ linh ngược lại là trông nhầm, thiếu thư hai má ửng đỏ, nâng tay lau lệ, buông mi lắc đầu, ta muốn trở về, bất quá là không cam lòng, ta chưa bao giờ nghĩ hắn khó xử, cũng không muốn làm cho hắn thừa nhận người bên ngoài chỉ trích. Chỉ là... đến cùng ý khó thường ngay, ta liền tưởng biết, hắn quả thật, quả nhiên là nhân người xuất gia từ bi vì hoài mới lấy mệnh tướng bảo hộ. Nhưng chúng ta mấy đời duyên phận, cái này chẳng lẽ không phải thiên định sao? Trường tức gật một cái kim bạc, lắc đầu, cũng không phải, các ngươi đích xác có tiền duyên, nhưng hắn biết đến tiền duyên, cùng ngươi biết đến, có chút xuất nhập có ý thứ gì? Thiếu thư sửng sốt, giữa thiên địa, chỉ có thạch sâu cây cối tối ngu dốt, cây người, ngàn năm mở ra linh, bản thân ngươi tuổi tác chính là 1531 năm ni, 600 năm tiền. Hắn vốn là An Quốc hoàng tử, ở nhân gian trải qua phú quý quyền lợi tôi luyện, sau này hoàng quyền tranh đấu, hắn trời sinh tính đạm bạc, liền trốn vào thâm sơn, nhưng không nghĩ bị người bước tới vách đá. Tuyệt vọng nhảy núi, thiếu thư mở to hai mắt, những thứ này đều là nàng không biết, chỉ là khi đó, ngươi sinh ở vách núi, vừa 900 năm, chỉ cần lại có 100 năm, ngươi là được mở ra linh thành yêu, nhưng hắn nhảy núi công bằng rơi vào trên người ngươi, đập gãy ngươi che giấu tu vi mệnh làm, hắn bởi ngươi kia cản lại mà lạc vào nước chung bất tử, kia cả đời làm 15 năm đế vương. Bởi vì suy nghĩ năm đó cứu hắn một mạng cây, liền hạ lệnh tại Thanh Phong núi tu kiến chùa miếu, tích lũy công đức kia miếu, nguyên là vì vậy mà đến. Thiếu thư thi thao, ngươi mất mệnh làm, đồng thời bị mất 900 năm linh tính tích lũy. Hắn vốn là cái cố ý tu luân hồi đạo cao tăng. Thiếu ngươi này bị nhân quả, liền ưng thuận chí nguyện to lớn, nhất định muốn trả lại ngươi. Cho nên, mới có này mấy đời nghiệt duyên, linh vật bất đồng với nhân loại. Chúng nó tu luyện, tất có nhược điểm, nhưng bình thường đều sẽ đem chi giấu kỹ, không chịu lộ ra ngoài. Tỉ như nhân sâm sợ dây tơ hồng buộc, dã hồ có kim mao tam can, long có nghịch lân chi thuộc, nàng này cây hòe, sống 900 năm, liền có mệnh làm nấp trong tán cây. Dễ dàng không gọi người nhìn thấy biết được, lại cơ duyên xảo hợp. Bị quy trần đập vừa vặn, nháy mắt hủy diệt nàng 900 năm tu vi, nàng ở trước đây không đầy ngàn năm, chính là cái vô thần đầu gỗ, căn bản không có đoạn này ký ức, hắn là thánh tăng, hứa nguyện tất linh, lúc này mới có hắn đời đời cùng ngươi gặp nhau duyên phận. Đệ nhất thế ngươi vừa mãn 1000 năm, hắn liền bẻ gãy tính mạng vì ngươi mở ra linh, thứ hai thế đến bồi ngươi, vì là độ thay đổi. Nhường ngươi nhuộm Phật, nhưng không nghĩ ngươi nghĩ báo ân, ngược lại lộng xảo thành chuyên, trường tức xem xét thời gian. Chậm rãi nói đến, yêu có thất kiếp nạn, kiếp, người kiếp, lôi kiếp, thiên kiếp, tình kiếp, đốt người kiếp, hóa thần kiếp, cho nên, ngươi sau này mấy trăm năm gặp hắn, đều là đến giúp ngươi độ kiếp, thiếu thư kinh hãi thở hổn hển một hơi. Dường như thoát lực bình thường không chịu nổi chịu đựng. Thân thủ đỡ mặt bàn, phấn môi run rẩy, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là bởi vì như vậy. À, ai muốn hắn còn, ai hiếm lạ đâu, nàng nhẹ nhàng mà nói, lại mang theo cắn răng nghiến lợi oán. Đến bây giờ này quang cảnh, rốt cuộc là hắn nợ ta, vẫn là ta thiếu hắn, nhận này cực khổ là ta. Nói đến đưa ta, hắn biết rõ ta muốn cái gì, lại là nguyện chết, không muốn ta. Kiếp động nước, người kiếp có hỏa, lôi kiếp kích mộc, thiên kiếp sát sinh, một kiếp này, không chỉ có là ngươi, cũng là hắn. Kỳ thật, ngươi xem như qua, thiên kiếp bên trong, ngươi bỏ qua tự thân, cứu vớt thương sinh, chỉ là đáng tiếc ngươi lại rơi vào tình kiếp. Hắn nghĩ cứu ngươi, ngươi lại không có sống tín niệm, như vậy gián đoạn, lại không cam lòng, mới đến bản quân này, này bất quá là qua 600 năm. Giữa các ngươi, còn có 300 năm nhân quả, nếu ngươi là như vậy uống giấc mộng hoàng lương, một khi hiểu, phi thăng cắt đứt trần duyên, tự nhiên không có sau này sự, nhưng nếu ngươi phải hối hận dược, không chỉ đại giới sâu nặng, mà ngươi cần biết, trở lại quá khứ, hết thảy thành thật, thế gian sự tuyệt không giống ngươi mong muốn bình thường, rất có khả năng ngươi sẽ lại tiếc nuối. Hơn nữa, ngươi còn muốn trải qua mặt sau 300 năm nghiệt duyên. Ngươi, còn nguyện ý, thiếu thư đầu ngón tay siết chặt, ta đến này, theo vị kia bích hồ cô nương, đến phù âm cô nương, đợi cũng có trên 100 năm, nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thay đổi chủ ý, như này tình kiếp là hắn. Là hắn trước đến trêu chọc ta, lại nói không có hắn ý, ta đây viên này tâm, nhiều như vậy năm qua, đến cùng lại vì cái gì? Ta thống khổ này, này không ngớt mấy trăm năm, chẳng phải là bạch bạch nhận. Trường Tức liền không khuyên nữa. Phong Kim Bạc, điểm thiếu thư hai chữ, ngươi chính là yêu, có thành thần cơ duyên. So với nhân loại, tình ý ngàn năm không biến, sâu nặng kháng trưởng, thọ vô cực hạn, nếu là ứng này khế ước. Sau này, trừ phi ngươi trở thành thần chi, bằng không không ngừng nghỉ. Ngươi lại không tự do. Thiếu thư gật đầu, trên mặt cũng không có hồi ý. Trường Tức lắc đầu, hãm sâu tình chướng người luôn luôn như thế, luôn luôn thấy đáng giá được, lại không biết, thời gian xa xăm, bất cứ chuyện gì đều sẽ bị bào mòn trở thành nhạt. Đợi đến nàng ngàn năm vạn năm sau lại hồi tưởng, vì là một cái không có hy vọng xa cầu, một cái không có tình yêu nam tử, cũng không biết có thể hay không hối hận hôm nay quyết định. Thiếu thư nhìn Kim Bạc, khóe môi có hơi rung động, đôi mắt một chút nện xuống lệ đến, lại là trọng trọng gật đầu. Ta, tuyệt không hối hận, vậy ngươi mong muốn vì sao? Trường Tức hỏi, mong muốn, hắn, nàng dừng lại, mong muốn hắn yêu nàng sao? Này ý tưởng vừa ra, nàng đều cảm thấy đáng cười. Hắn là luân hồi đạo tăng. Luân hồi đạo nhiều lần, tình yêu hồng trần, chỉ sợ sớm không buông tại trong mắt, chính nàng, thật sự là lý giải quá rõ ràng, mong muốn, làm cho hắn vĩnh sinh ghi khắc với ta, dù cho hắn không động tâm, ta cũng muốn hắn không thể quên. Trường Tức cũng không kinh ngạc, nàng gặp qua quá nhiều như vậy nữ tử, thỉnh cầu mà không được, thống khổ không chịu nổi, nghĩ hận luyến tiếc, nghĩ oán lại quá đáng. Yêu không đến không thể quên được, cũng chỉ có thể hy vọng người thương nhớ, nghĩ vô yêu cũng muốn tại đối phương trong lòng khắc thượng một đao. Như thế, liền cùng ta đến đây đi, Trường Tức nói xong, đem người dẫn lên lầu 2, thiếu thư nuốt tiền hoàn, chậm rãi nhắm mắt lại, Trường Tức tại nàng kháng dài theo thời gian du tẩu, tìm kiếm xuyên vào điểm mani cầm thiếu thư thế giới bất đồng với phổ thông thế giới. Thiên đạo nghiêm cẩn, nàng cần phải cẩn thận làm đầu. Thiếu thư mở mắt ra, nắng sớm nhẹ hi, theo người trước mắt phía sau bắn lại đây. Tại trên mặt hắn đánh hạ cắt hình, khắc họa ra đối phương cẩn thận mặt mày. Thần sắc ôn nhu, ánh mắt buông xuống, dáng ngồi đoan chính, tăng y bằng phẳng trắng nõn. Hắn khí độ nhu hòa, trên đầu có giới ba, một tay cử tại trước ngực, một tay niệm động Phật châu. Môi mỏng khép mở tại yên lặng im lặng niệm kinh văn. Khó trách, như vậy người nàng sẽ động tâm, nửa điểm cũng không kỳ quái. Nàng thẳng tắp nhìn hắn, nhất thời quên phản ứng. Thần sắc giật mình, che giấu không trụ về điểm này tự nhiên biểu lộ vui vẻ. A-di-đà Phật, A thiếu thí chủ tỉnh lại, bần tăng liền cáo từ, hắn nói. Đã muốn đứng dậy, hành lễ, liền muốn trở về núi đi lên. Thiếu thư sửng sốt, lúc này mới thấy rõ bốn phía, nàng tại một chỗ nhà gỗ phía trước mặt hai người trên bàn nhỏ là bánh bao nước trà chờ. này đúng là đệ ngũ thế. Chờ chờ, nàng vội vàng kêu. Hết chương.